Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lừa em à? Em nhớ hồi đi học, xung quanh toàn người bàn tán về anh. Người đàn ông im lặng một lúc, chậm rãi hỏi. Thật không? Tống Duy không nhớ rõ lắm, liền bịa đại. Thật đấy, mọi người nói anh đẹp trai, học giỏi, còn coi anh là nam thần nữa. Vậy còn em thì sao? Không khí đột nhiên ngưng trệ. Bầu không khí dần trở nên mờ ám. Tống Duy cảm giác mình tự đào hố, đảo mắt, vội lấp liếm. Nói chung anh nhớ kỹ, bây giờ anh là người đã có vợ, không được lăng nhăng. Trần Quất Bạch không nghe được câu trả lời mình mong muốn, chỉ thấp giọng đáp sau một lúc. Ừ, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 8 phút trôi qua. Hôm nay còn 22 phút, anh sẽ gọi lại sau khi về khách sạn. Trong này vẫn còn khách, anh không thể để người ta chờ nửa tiếng được. Nhưng cô từ chối. Đừng gọi nữa, em định đi ngủ rồi. Trần Quất Bạch khẽ cúi mắt. Được, ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon. Kết thúc chuyến công tác, Trần Quất Bạch về đến nhà lúc hơn 4 giờ chiều, nhưng nhà lại vắng lặng không một bóng người. Anh thay giày, kéo vali trở về phòng ngủ. Vừa mở cửa, Thất Hoa liền chạy về phía anh. Trần Quất Bạch cúi người bế chú mèo nhỏ lên, đi ra ngoài cho nó ăn trước khi quay lại. Phòng hơi lộn xộn, trên bàn làm việc có mấy cuốn sách. Sạc điện thoại chưa rút, chăn chưa gấp. Máy tính bảng còn để ở đầu giường. Còn cuối giường là bộ váy ngủ màu xanh lụa satin cô thay ra buổi sáng. Chất liệu mịn màng sáng bóng. Rõ ràng hai ngày trước chăn gối vẫn gọn gàng như giường khách sạn. Giờ anh không ở nhà lại trở về tình trạng ban đầu. Trần Quất Bạch bước đến bên bàn, nhìn thấy bìa sách. Kỳ điểm lân cận, thực tế ảo, lý thuyết, công nghệ, phát triển và ứng dụng. Thực chiến VR, AR. Mister, anh bật cười, cầm một cuốn lên, lật vài trang. Thật bất ngờ, bên trong còn có cả ghi chú, nét chữ đẹp đẽ gọn gàng, trông rất cẩn thận. Đọc một lúc, anh đặt sách xuống, gấp chăn lại, sạc máy tính bảng, thay đồ rồi cùng váy ngủ của cô mang đi giặt. 6 giờ tan làm, vẫn còn một chút thời gian, Trần Quất Bạch gửi tin nhắn. Tối nay muốn ăn gì, anh mua về. Tống Duy đang bận, mãi hơn 10 phút sau mới trả lời. Anh về rồi à? Ừ, về nhà rồi, muốn ăn gì? Muốn uống canh, canh vịt già. Hình ghiếp đáng yêu, Trần Quất Bạch chưa từng nấu canh hầm, sợ làm không ngon, liền gọi cho Tống Cao Giật. Tống Cao Giật hướng dẫn anh suốt 10 phút, còn gửi cả danh sách nguyên liệu, chỉ cách chọn vịt, mua ý dĩ và bí đao, sau cùng không yên tâm, liền tìm video hướng dẫn và gửi qua. Chợ gần đó không xa, Trần Quất Bạch vừa đi vừa xem video 3 lần. Giờ anh không còn là người mới trong bếp nữa, thành thạo làm theo từng bước trong video. Chặt vịt, trụng nước sôi rồi mới cho vào nồi, cho ý dĩ vào trước, bí đao thì để sau. Canh vịt già cần hầm nhỏ lửa, Trần Quất Bạch mang máy tính ra bàn ăn để làm việc trong khi chờ đợi. Trong nhóm chat của các lãnh đạo cấp cao, Trác Huyền người phụ trách phòng ban chức năng, gửi tin nhắn. Trần Quất Bạch, chúc mừng Trần Tổng. Xem ra nửa đầu năm nay chúng ta lại có cơ hội làm giày ví rồi. Sở Kỳ bình luận, nửa đầu năm không được đâu, phải chờ nửa cuối, mấy công ty đó thanh toán chậm lắm. Lăng Diệu chị đùa, dám không trả tiền thì tôi kéo băng rôn mùi trước cổng công ty họ luôn. Sở Kỳ cười, lão Lăng, vẫn là anh mạnh nhất. Trác Huyền tiếp lời, chị Ninh nói tối nay chị ấy bao, chúng ta ra ngoài ăn mừng một bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Ninh là một cổ đông khác của công ty Quang Niên, chỉ đầu tư tiền mà không tham gia công việc, hiện tại đang ở nước ngoài. Sở Kỳ lập tức đáp lại, đi luôn, Lăng Diệu chỉ, tôi phải báo với vợ trước đã. Trác Huyền gọi, Trần Quất Bạch, Trần Tổng đâu rồi? Trần Quất Bạch trả lời, tối nay tôi có việc, để hôm khác ăn mừng. Lăng Diệu chỉ chọc ghẹo, anh vừa mới về thì có việc gì? Tôi còn hoãn kế hoạch sinh đứa thứ hai với vợ, anh một người độc thân mà cũng bận. Sở Kỳ thêm vào, Trần Quất Bạch, tôi nghẹn muốn chết rồi. Gíp, Trần Quất Bạch bật cười, chủ động nhắn. Lão Lăng, Trác Huyền, tôi kết hôn rồi. Tạm thời chuyện này giữ bí mật, nhóm chat vốn đang sôi nổi bỗng dưng im lặng. 2 phút sau, Trác Huyền gọi điện xác nhận với Sở Kỳ rồi nhắn lại. Sao mà đột ngột thế? Sở Kỳ không chờ được, lập tức chia sẻ. Là cô gái anh ấy gặp cuối năm ngoái khi đi xem mắt với lão đại. Lăng Diệu chị lại đùa. Quất Bạch, tốc độ của anh đúng là nhanh thật, không chừng năm sau chúng ta có thêm một Trần Tổng nhỏ. Trong bếp, nồi canh bắt đầu sôi, Trần Quất Bạch hạ nhỏ lửa, sau đó quay lại nhóm chat, gõ. Không nhanh vậy đâu, nhớ ra điều gì đó, anh nhắn thêm, cô ấy nói có thể gặp mọi người, xem khi nào mọi người rảnh. Trác Uyển không trả lời, còn Sở Kỳ và Lăng Diệu Chỉ thì gần như cùng lúc nhắn. Chắc chắn rảnh, lúc này, có tiếng động ngoài cửa, Trần Quất Bạch quay đầu lại. Nhiệt độ không khí dường như ấm lên, người phụ nữ bước vào mặc áo khoác màu hạnh, đôi bốt dài đến gối, tóc búi cao gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng. Khác hẳn dáng vẻ thường ngày trong chiếc áo phao cồng kềnh, hôm nay Tống Duy trông vừa dịu dàng vừa thanh lịch. Ngửi thấy mùi thơm, cô vừa đặt túi sách vừa nói. Thơm quá, chờ bố mẹ về rồi ăn cơm. Không thể đợi được, cô chạy thẳng vào bếp, múc một muỗng canh nhỏ, thổi nguội rồi nếm thử. Ngay lập tức, cô nhăn mặt, Trần Quất Bạch, anh chưa cho muối, anh bước theo vào, bật cười. Không phải tại anh còn chưa quen canh lượng muối, cứ rắc từng chút một. Em thử lại xem, Tống Duy lại múc một muỗng, nếm thử rồi gật đầu. Cho thêm chút nữa, anh làm theo, bây giờ thì sao? Cô lặp lại động tác, uống xong thì nhướng mày. Ổn rồi, Trần Quất Bạch, em phát hiện anh có năng khiếu nấu ăn đó. Anh tắt bếp, khóe môi nhếch nhẹ. Không khó, em thấy khó lắm, anh đúng là thông minh. Tống Duy vui vẻ khen ngợi thêm vài câu, khiến anh mỉm cười mãi không thôi. Em đi thay đồ đi, anh xào rau. Bố mẹ em có về không? Không biết nữa, lúc trước hỏi Tống Cao Giật cách nấu canh, anh không nói gì về việc trở về. Còn với Dương Nghênh Thu, anh nghĩ nếu họ không về, chắc chắn sẽ báo. Cách Trương,